Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, phần 217. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 12. Phía trước nói thích Ninh Nhi tiểu tao bước, hiện tại lại ghét bỏ Sở Tiểu Ninh, trong giây lát bị đại đồ vật đỉnh cái tràn đầy. Tức khắc má đào đà hồng như phấn Hà Vân Trưng, nửa nhắm mắt mắt mị hoặc đến dường như một uông trong trẻo u đàm. Nàng không cấm mỹ mỹ yêu kiều rên rỉ ra tiếng, cực kỳ ngượng ngùng giải thích. Ngô, tỷ phu, ta là chân trượt, lần này nhưng thật ra không có đêm qua như vậy như là xé rách giống nhau đau đớn. Hơi hơi bị căng no căng nhức mỏi, càng có rất nhiều bị hung hăng lấp đầy viên mãn thỏa mãn cảm. Ngô, hảo bổng hảo năng, Sở Tiểu Ninh khó nhịn ngẩng thiên nga yêu nhã cổ, đem trước ngực miên nhũ dùng sức hướng nam nhân môi lưỡi cọ sát. Nàng tưởng, khả năng nàng trong xương cốt là thật sự dâm đáng bất kham đâu. Nàng trong đầu hỗn độn một mảnh, có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết là nàng thật sự chân mềm đến chống đỡ không được, vẫn là liền muốn mượn dòng nước thế hảo ngồi quỳ xuống dưới, làm cho tiểu nộn hoa một hơi nuốt rớt kia diễu võ dương oai đại lạp sưởng, làm cho đại lạp sưởng hung hăng thọc thọc nàng kia phát ngứa tiểu nộn. Tiểu nộn bức, đại khái là bởi vì kia cực đại nấm đầu nhẹ nhàng tạp ở nàng hoa khẩu. Tiểu hoa bên trong đã sớm bị cọ sát tê ngứa toan trướng đến không được. Trừ bỏ tao thủy nhắm thẳng ngoại mạo, tiểu hoa bên trong tô thịt cũng đang run run rẩy mấp máy co rút lại. Tựa hồ phi thường khát vọng muốn kia thô cứng đại lạp xưởng thọc vào tới bổ khuyết hư không. Muốn kia nóng bỏng đại đồ vật hung hăng cắm vào tới đảo lộng không thôi. Tựa như đêm qua như vậy phóng đãng hung mãnh, như vậy làm nàng muốn ngừng mà không được. Dục tiên dục tử, nàng ghé vào hoác đại xanh trên người, nhẹ nhàng loạn choạng tiểu mông vành. Ngô, lần này tỷ phu chọc giống như quá sâu. Hảo kích thích a, giống như đều lập tức thọc tới rồi chỗ sâu nhất kia khối mềm thịt thượng. Nàng có điểm chịu không nổi, hoác đại xanh cũng đồng dạng cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc đem côn thịt lớn cấp cắm vào kia lại ấm lại khẩn tiểu nộn hoa. Hắn phía trước sợ tiểu nha đầu nơi đó quá tiểu, căn bản trang không dưới hắn đại đồ vật. Tiểu nộn rất thật, quá tiểu thật chặt. Hắn nhưng sợ hãi lộng khóc cái này, sợ đau tiểu nước mắt bao. Vạn nhất lưu lại bóng ma tâm lý về sau đều không yêu cùng hắn làm chuyện này làm sao bây giờ. Cho nên hắn mới nương cái gì xoa nãi nhi, đại lạp xưởng tắm vòi sen gì đó tên tuổi, liều mạng chịu đựng côn thịt lớn sắp nghẹn đến nổ mạch đau đớn. Nỗ lực đem tiền diễn ước chừng, làm tiểu nha đầu tao thủy nhi lưu lại nhiều lại dính. Cũng làm côn thịt lớn xối đến ướt đẫm thấu, lúc này mới dám cắm vào đi không phải. Gân xanh cù kết huyết mạch phun trương côn thịt lớn thượng tràn đầy mà đều là kia ướt dầm dề dính. Lộc cộc tao thủy nhi. Hướng kia đồng dạng ướt lộc cộc nhão dính dính tiểu hoa thọc thực sự không cần quá thuận lợi. Hắn nương tiểu nha đầu hạ trụy lực đạo còn nâng một chút mông, trực tiếp thật mạnh xoa vách động mẫn cảm mị thịt đỉnh qua đi. Đem kia kiều nộn run run mềm thịt mỗi một chỗ nếp uốn đều hung hăng mà nghiền bình. Hơn nữa này, quan âm tọa liên, tư thế, làm hắn tiến càng sâu càng mãnh. Còn có kia gắt gao chiền rào đi lên tốt đẹp khẩn chất. Thật sự là quá kích thích. Thật sự là quá sảng khoái. Hoát đại xanh phun rớt trong miệng tuyết trắng nhũ thịt. Bàn tay to hướng tới kia cao cao kiều tinh bột mông không nhẹ không nặng chụp hai cái. Cực kỳ miệng không đúng lòng nói. Chân hoạt, tiểu Ninh Nhi, mau từ tỷ phu trên người bò dậy. Nói tốt dùng tao thủy cấp tỷ phu đại lạp xưởng tắm vòi sen. Ngươi sao lại có thể đem đại lạp xưởng hướng ngươi tiểu nộn bước bên trong tác. Không được lười biếng, mau đem đại lạp xưởng rút ra. Ngoan ngoãn, bò dậy, hảo hảo tẩy, Tỷ phu, ta không có lười biếng, ta hiện tại liền bò dậy. Còn có, tỷ phu, ta là đại cô nương, ngươi không thể lại đánh ta mông, bị thình lình chụp mông. Đã là đại cô nương, Sở Tiểu Ninh đã lâu không có đã chịu như vậy đãi ngộ. Nàng không khỏi một cái run run, tiểu nộn hoa cũng tùy theo phản ứng gắt gao mà kẹp lấy côn thịt lớn, nàng ủy khuất mà hàm chứa mãn. Nhãn lệ quang, nỗ lực nâng lên lên men mềm nhũn hai chân hướng lên trên ra sức. Tỷ phu vừa mới ý tứ là, hắn không nghĩ đem hắn đại lạp xưởng hướng nàng nơi này tắc sao? Hắn không thích làm như vậy sao? Chính là đêm qua hắn thực thích a, cảm thụ được cái kia nhiệt nhiệt ngạnh ngạnh côn thịt lớn bắt đầu một chút mà ra bên ngoài thoát ly. Nàng tiểu nộn hoa, chính là bên trong mềm mại hoa thịt còn gắt gao chiền rảo này đại đồ vật không cho rời đi. Sở Tiểu Ninh một tấc nỗ lực nâng mông nhỏ lại phát hiện hiệu quả cực nhỏ. Nàng gấp đến độ muốn khóc. Tỷ phu không thích nàng chân tâm tắc đại lạp xưởng, kia nàng liền nỗ lực rút ra hào, nhưng thô cứng nóng bỏng đại đồ vật kín kẽ mà tạp ở nàng bên trong. Nàng lại chân mềm xử không thượng sức lực, thật vất vả rút ra một chút, nàng lại chân mềm một lần nữa ngồi trở lại đi, nàng gấp đến độ nước mắt hạt châu lại toát ra tới. Vừa khóc quính lên liền tưởng đem trong lòng lời nói đều nói ra. Nàng một cái không vui, dứt khoát ngồi cũng bất động, còn xử nổi lên tiểu tính tình, khóc sướt mướt lên. Tỷ phu, không được, ta bò không đứng dậy. Tỷ phu, nó quá lớn. Tỷ phu không thích Tiểu Ninh Nhi cứ việc nói thẳng, làm cái gì muốn đùa bỡn ta? Phía trước còn nói thích Tiểu Ninh Nhi tiểu tao bức, hiện tại cư nhiên lại ghét bỏ ta. Đại lạp xưởng đều vào được, còn muốn ta đem nó rút ra? Người này không phải khi dễ người sao? Muốn rút ra chính ngươi rút đi, dù sao ta là chân mềm một chút sức lực đều không có. Này ngồi xuống hạ, thiếu chút nữa liền áp đến côn thịt lớn hạ kia hai viên tròn tròn đại trứng rái. Còn có kia gắt gao rảo mềm thịt run run rẩy rẩy chiên cực khẩn. Hoát đại xanh buồn cổ họng một tiếng, tuy rằng đau tô sảng chính là thiếu chút nữa liền phải mất mặt bắn ra màu trắng ngà tinh hoa. Cũng không thể như vậy, mau, mất đi hùng phong. Bất quá nhìn này chặt đứt tuyến nước mắt hạt châu tí tách rừng ở chính mình mật sắc ngực thượng. Hoát đại xanh mềm lòng rối tinh rối mù. Thôi, thôi, muốn cho hắn Tiểu Ninh Nhi ngồi trên đến chính mình động. Xem ra chỉ là hy vọng xa vời. Nũng nịu tiểu nha đầu yếu đuối mong manh, lại nói ngày hôm qua hắn không biết thỏa mãn muốn vài lần. Nàng chân mềm cũng là bình thường, khởi không tới không thể chính mình động thật là đáng tiếc. Hoát đại xanh nghe này tiểu nha đầu ủy ủy khuất khuất giận dỗi oán giận lên. Thật sự là cảm thấy nàng này phó đô miệng tiểu nước mắt bao bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hắn ra vẻ không thể nề hà bộ dáng, mở miệng hài hước, Tiểu Ninh Nhi còn chơi xấu. Cũng thế, ta còn là chính mình động thủ đem ta đại lạp xưởng làm ra tới hảo. Kỳ thật đi, ta xác thật là thực thích Ninh Nhi tiểu tao bức. Ai làm tiểu tao bức kẹp đến như vậy khẩn, kẹp đến tỷ phu đại lạp xưởng nhưng đau. Nói hắn liền duỗi tay đỡ lấy kia mảnh khảnh eo liễu. Dùng sức đem tiểu nhân nâng lên tới, nhìn cứng rắn côn thịt lớn chậm rãi từ run rẩy hai mảnh cánh hoa khẩu chậm rãi lộ ra dính nhớp cắn. Hai mảnh bị căng ra đến mức tận cùng tiếu phấn bối thịt đáng thương hề hề bị kéo ra căng viên. Phun ra kia thô dài chi vật đồng thời còn có dính nhớp chất lỏng theo tương rán khe hở, phốc phốc. Tế ra tới, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.